Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2108, chương 64. Ban Thiên Vương. Từ khi Sawamura Aizun bắt đầu nổi danh sau đó, Đại Ma Vương biệt hiệu vẫn nương theo hắn. Mọi người ở nhắc lên vị này Đại Ma Vương thời điểm nghĩ đến thường thường cũng đều là hắn ném bóng. Trên thực tế, mãi cho đến năm ngoái mùa hè thời điểm, Đại Ma Vương ẩn chứa hàm nghĩa đều là hắn ở trên gò picture cái kia không gì không làm được biểu hiện toàn quốc. Thật giống không có bất kỳ người nào có thể áp chế được hắn, mặc kệ là trước cỡ nào thanh danh hiển hách tuyển thủ. Chỉ cần cùng Đại Ma Vương chính diện quyết đấu, trên căn bản đều chạy trốn không được bị áp chế vận mệnh dần dần. Mọi người tựa hồ cũng quen thuộc như vậy thiết lập đến sau đó. Yuki cái kia một lần năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ. Seido cao trung bóng chày đội thiếu một hơn nửa nhi chủ lực tuyển thủ tiến vào đau đớn kỳ cũng chính là ở cái kia trong lúc. Đại Ma Vương Sawamura Aizun quật khởi mạnh mẽ. Lần này quật khởi không chỉ là hắn ném bóng còn bao gồm hắn đánh bóng. Tuy nói Đại Ma Vương Sawamura Aizun trước đánh bóng thực lực cũng đã tương đương cường hãn, nhưng cảm giác lên cũng không có đến toàn quốc thứ nhất trình độ, thậm chí đừng nói đến liên tiếp gần đều rất khó khăn. Có thể từ năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ sau đó, Sawamura Aizun đánh bóng thực lực thật giống như thoát thai hoán cốt như thế. Hắn trở thành Seido cao trung bóng chày đội đập thứ ba, nhưng cũng phát huy không thấp hơn đập thứ tư, thậm chí cao hơn đập thứ tư tác dụng, trở thành Seido cao trung bóng chày đội công thành lợi khí ở tại hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm còn chưa trưởng thành lên trước. Sawamura vẫn đảm nhiệm Seido cao trung bóng chày đội trọng yếu ghi điểm điểm, mặc kệ là hit tỷ lệ thành công, chiếm gôn số lần, vẫn là homerun số lượng, hắn đều đứng hàng đầu. Cái này đứng hàng đầu nói không chỉ có riêng là Seido cao trung bóng chày đội, mà là toàn quốc hết thảy đập chủ lực. Cũng chính bởi vì Sawamura Aizun sau đó ở trên batter box biểu hiện quá hung hăng, cho tới mọi người đều lãng quên Đại Ma Vương kỳ thực còn có một cái khác biệt hiệu, cái ngoại hiệu này lúc trước cũng chính là ở hắn cao trung năm nhất nửa trước học kỳ thời điểm kỳ thực cũng là rất vang rồi. Ban Thiên Vương, nếu là Seido cao trung bóng chày đội hiện tại quyết tâm muốn uốc Kuramochi, bất luận làm sao đều muốn trước tiên bắt một điểm kỳ thực. Seido cao trung bóng chày đội có thể làm lựa chọn có rất nhiều, cũng không nhất định phải Đại Ma Vương Sawamura Aizun ở trên batter box cùng đối thủ cứng đối cứng. Tuy nói cứng đối cứng sau đó bọn họ thắng lợi xác suất cũng rất cao, nhưng cái này xác suất như thế nào đi nữa cao cũng không thể so với được với Đại Ma Vương ban đến cao. Phải biết Sawamura Aizun trước trăm hit tư thế cùng ban đến hiện tại còn giống như không có làm sao từng xuất hiện sai lầm 100% hit. Thật giống bị phá giải qua như vậy một hai lần, bởi vì thời gian quá xa xưa quan hệ. Mọi người chỉ có mơ hồ ấn tượng, cũng không xác định có phải là thật hay không như vậy, nhưng Sawamura Aizun ban chưa từng có sai lầm. Đang nhìn đến Kominato Haruichi bị giải quyết thời điểm, mọi người theo bản năng liền hiện ra ý nghĩ như thế. Kanashi Agricantoro A Picture Yoshida, hắn ưu tú liền không cần nhiều lời. Kominato Haruichi ở toàn quốc trong phạm vi cũng là rất nổi tiếng siêu sao tuyển thủ, hắn kỹ xảo đánh đấm cao dù cho ở toàn quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy Kominato Haruichi ban quốc đều đang chưa thành công, Kanashi Agricantoro cao trung Yoshida thực sự là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở tình huống như vậy, mọi người theo bản năng sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Liền kỹ xảo đánh đấm như vậy tinh xảo Kominato Haruichi cũng không được, như vậy còn có ai có thể ở Kanashi Agricantoro cao trung nghiêm phòng tử thủ bên dưới thành công ban đây? Cũng không biết là tại sao. Hiện trường rất nhiều fan bóng liền nghĩ tới Sawamura trước cái kia biệt hiệu, đặc biệt là đại ma vương fan. Bọn họ thậm chí có thật là nhiều người tự phát gọi nổi lên hai chữ này, ban. Ban, làm hiện trường có mấy ngàn người như thế gọi thời điểm. Loại kia tình cảnh vẫn là tương đối chấn động, khán giả chính mình cũng rất kinh ngạc. Bọn họ làm sao liền như thế gọi cơ chứ? Trên sân tuyển thủ liền càng kinh ngạc. Sawamura Aizun hoàn toàn là không ứng phó kịp, cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào. Làm sao liền đem mình dự định nói ra cơ chứ? Ở tình huống như vậy, kỳ thực không riêng là những kia fan bóng, liền Sawamura Aizun chính mình cũng là như thế nghĩ tới cuộc tranh tài này rất trọng yếu. Các bạn nhỏ áp lực trong lòng cũng rất lớn, xem trên mặt bọn họ vẻ mặt liền biết ở tình huống như vậy. Sawamura Aizun vẫn là rất hy vọng có thể trước tiên bắt một điểm cho tới nói cùng Yoshida quyết đấu. Đặt sau khi là có thể, nếu như Sawamura Aizun phán đoán không có sai, bọn họ sau khi nên còn có 3 lần giao thủ cơ hội, đến vào lúc ấy lại cùng tên trước mắt này chính diện quyết thắng bại là tốt rồi. Cho tới nói hiện tại, vẫn là trước tiên bắt một điểm tương đối trọng yếu. Sawamura Aizun trong lòng là muốn như vậy, cũng dự định như thế làm khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên. Cho Sawamura Aizun ám hiệu là để hắn nhìn làm, mặc kệ Sawamura làm ra lựa chọn như thế nào, hắn đều chống đỡ. Yêu cầu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là ghi điểm bất luận làm sao. Phân là nhất định phải đến Seido cao trung bóng chày đội, tuy rằng hiện tại chiếm cứ chủ động, thế nhưng ưu thế của bọn họ cũng không nổi bật, đặc biệt là đối phương bày ra thực lực cũng không thể so Seido cao trung bóng chày đội bên này kém hơn nữa. Nhân ra cái kia cỏ dại như thế tinh thần, cùng không biết lá bài tẩy Kataoka huấn luyện viên cho rằng cuộc tranh tài này rất có thể sẽ diễn biến thành một hồi đánh rằng co thức picture chiến ở như vậy. Thi đấu bên trong, trước tiên bắt một điểm đội bóng, ưu thế rất rõ ràng Kataoka huấn luyện viên, Sawamura Aizun chính mình, bao quát trên khán đài fan bóng dĩ nhiên đồng thời nghĩ đến ban, không thể không nói. Nhân sinh cũng thật là kỳ diệu, đương nhiên fan bóng sẽ như vậy nghĩ cũng không phải là không có nguyên nhân. Trước Sawamura thích làm nhất chính là ngoài dự đoán mọi người, càng là chuyện không thể nào, hắn càng là muốn làm thành công Kanashi Agricantero cao trung Yoshida, thể hiện ra phong sát ban kỹ xảo. Dựa theo Sawamura Aizun dĩ vãng niệu tính, hắn sẽ dùng ban dành cho cường lực phản kích, vẫn đúng là không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Dựa theo Sawamura dĩ vãng cá tính đến xem, hắn là rất có thể như thế, làm khán giả cũng chờ mong hắn làm như thế. Một cách tự nhiên liền hô lên Sawamura cùng chuẩn bị chàng Kominato Haruichi đi rồi cái đối đầu vào. Lúc này bọn họ vừa vặn nghe được xung quanh fan bóng tiếng là Kominato Haruichi nhíu nhíu mày. Cảm giác thế nào? Nghe được vấn đề này, Kominato không có chút gì do dự, trực tiếp đem mình quan sát được nói ra, bóng chày đang đến gần strike zone thời điểm đột nhiên tăng lên trên, tuy rằng ta trước cũng đã có dự liệu tăng cao chày, nhưng vẫn là Kominato Haruichi không nói hết lời. Sawamura Aizun liền rõ ràng là có ý gì, tốc độ bóng 150 km, bóng nhanh trên căn bản đều sẽ có sự khác biệt, trình độ lên phiêu muốn bắn trúng loại này cầu, nhất định phải nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu tả hữu mới có thể không giống bóng nhanh pitcher, ném ra cầu nổi lên phạm vi cũng là không giống nhau, những này cầu biến hóa góc độ cùng tốc độ cũng không giống nhau. Dựa theo Kominato Haruichi lời giải thích, Yoshida cầu nổi lên tốc độ hẳn là rất nhanh, hơn nữa hậu kình 10 phần đang đến gần strike zone thời điểm đột nhiên tăng lên trên, trước cũng không đủ tư liệu chuẩn bị. Kominato Haruichi lại là đệ một lần nhìn thấy, cũng khó trách hắn sẽ ban sai lầm rồi. Đối mặt loại này cầu thời điểm, phỏng chừng ai lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm đều sẽ xuất hiện không thích ứng phản ứng một người ao. Gôn 2 có người Sawamura Aizun ở tình huống như vậy đứng lên batter box xung quanh lúc ẩn lúc hiện. Có ban tiếng hô những này xem trò vui không chê sự tình lớn ra hỏa. Hận không thể hai chi đội bóng tuyển thủ lập tức mũi nhọn đấu với đao sắc chính mình fan đều như. Thế thành tâm thành ý yêu cầu. Sawamura Aizun lại nơi nào không ngại ngùng từ chối. Hắn đứng lên batter box sau đó. Bày ra ban tư thế nhìn thấy Sawamura Aizun cách làm sau đó. Kanashi Ugrikantaro cao trung tuyển thủ đều sắp khóc các người nhưng là vương giả Seido. Hiện tại đứng ở trên batter box nhưng là đại ma vương Sawamura để toàn quốc vô số hào môn bên. Trong siêu sao tuyển thủ, cảm giác không có sức chống cự đại ma vương bây giờ lại bày ra ban. Còn biết xấu hổ hay không? Nếu như thi đấu đánh vài hiệp, Seido cao trung bóng chày đội vì là tình thế bức bách không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Cũng là thôi, hiện tại thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Seido cao trung bóng chày đội còn chiếm cứ rất lớn ưu thế các người thật sự có tất muốn làm như. Thế sao? Kanashi Agricantaro cao trung các tuyển thủ. Rất có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt làm Sawamura Aizun cũng bày ra ban tư thái thời. Điểm, bọn họ rõ ràng cảm giác được vương giả Seido cao trung bóng chày đội đối với bọn họ ác ý loại kia. Ác ý, giống như thật giống như vậy. Bao phủ ở trên người bọn họ, làm sao bây giờ? Cúc chỉ ngẩng đầu lên, nhìn trên gò picture hợp tác làm đại ma vương bày ra ban tư thái thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội mưu đồ nhất định tiểu không được nếu như bọn họ không có 10 phần. Ghi điểm nắm, làm ra lựa chọn như vậy. Quang mất mặt đều ném chết rồi dựa theo cúc chỉ ý nghĩ. Kỳ thực bọn họ hoàn toàn không có cần thiết cùng Sawamura Aizun liều mạng ở không xác định Sawamura. Ý nghĩ, tình huống. Bọn họ có thể bảo thủ uốc rớt Sawamura Aizun lựa chọn cùng Sawamura phía sau Miyuki quyết đấu cúc. Chỉ con mắt thật giống như sẽ nói như thế. Đem ý của chính mình biểu đạt rất rõ ràng 3 năm sớm chiều ở chung. Yoshida rõ ràng chính mình tiểu đồng bọn nhi trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn kiên định lắc lắc đầu. Yoshida cũng không đồng ý cách làm như thế bọn họ là cỏ dại. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội là đá hoa cương cỏ dại muốn không thua với đá hoa cương. Duy nhất dựa vào chính là bọn họ sự dẻo dai bây giờ Sawamura Aizun đều dùng ban. Bọn họ nếu như vẫn không có chính diện quyết đấu dũng khí vậy còn thật không bằng liền đi tìm khối. Đậu hũ, đem mình đâm chết quên đi muốn chính diện quyết đấu. Hơn nữa nhất định phải chính diện quyết đấu khó khăn nhất tình huống. Cũng có điều chính là để Kuramochi lên tới Gôn 3 cứ như vậy. Chính là hai người ao. Gôn 3 có người bọn họ cùng Miyuki Kazuya quyết đấu là có thể thế cuộc cũng sẽ không chuyển biến. Xấu đến không thể cứu lại trình độ Yoshida thái độ rất kiên quyết. Cúc trì cũng không tốt nói cái gì nữa càng không cần phải nói. Yoshida ý kiến cũng không sai đại ma vương chủ động đưa cho ao cho bọn họ. Bọn họ lại dựa vào cái gì không muốn? Không có lý do gì à? Đến đây đi. Âm thầm cắn răng. Cúc trì ngồi xổm xuống trên gò picture Yoshida. Hít sâu một hơi sau đó. Mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như xì ra đạn đạo. Chớp mắt liền đến batter box Yoshida ném bóng. Không thể bảo là không đáng sợ thế nhưng ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Tiểu đồng bọn nhi nhưng biểu hiện cũng không sốt sáng bọn họ từng cái hứng thú dạt dào. Nhìn chằm chằm trên sân bóng biến hóa Sawamura Aizun ban nha. Trước một quãng thời gian rất dài, loại này ban chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dù cho là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Cũng có thời gian rất lâu chưa từng thấy bây giờ bọn họ cuối cùng cũng coi như muốn một lần nữa. Thấy một hồi Sawamura Aizun thần chi đánh bóng từng xuất hiện sai lầm. liền ngay cả 100% hít tư thế đều sai lầm qua nhiều lần thường ở bờ sông đi. Nào có không thấp dày, chỉ cần là trường kỳ ứng dụng, sớm muộn có một ngày sẽ bị phá giải này điều định luật. Dù cho là đặt ở Zawamura Aizun trên người, đều chưa từng có thời thế nhưng có như thế. Sawamura Aizun xưa nay chưa từng xuất hiện sai lầm đó chính là hắn ban. Cho đến bây giờ, Sawamura Aizun mỗi một lần sử dụng ban, đều hoàn mỹ đạt thành hắn tác chiến ý đồ này cũng khó trách mọi người sẽ ở Đại Ma Vương tên gọi ở. Ngoài, lại đơn độc cho hắn lấy một cái khác biệt hiệu ban Thiên Vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.